Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 597 man tượng tiểu đội hủy diệt. Lý Hy cùng Tiết Thiết mang theo một đám hơn 10 tên tàn bại kim đan tu sĩ. Tại tiên nữ phong dưới chân núi chờ đợi lo lắng viện binh. Đã thấy, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong hai vị lão tổ. Cùng một chỗ vẻ mặt vội vàng theo thánh linh thành vi hầu tước phủ chạy tới tiên nữ phong dưới. Tìm tới Lý Hy cùng Tiết Thiết, có thể hay không vây khốn tiên nữ phong ba tên tân tấn lão tổ. Quan hệ đến lần này Thanh Khâu Hồ Bộ vây quét Tô Phủ thành bại. Vì thiên uy không dám sơ suất, một hơi phái thiên khuyết thành hai vị có thực lực nhất lão tổ đến đây cho Lý Hy trợ trận. Nhưng bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, là gì yêu vật tại tiên nữ phong, thủ hộ Tô Phu Nhân, cua tôm hai yêu đậu nguyên anh thiên kiếp, vì hầu tước phủ nắm giữ trong tình báo, Tô Phủ chưa từng có màu bạc yêu vật xuất hiện qua. Thậm chí liền thanh giao vị này tiềm phục tại Tô Trần bên người nhiều năm yêu tổ, cũng chưa từng mặc cho Hà Lão Tổ đề cập tới vật này. Lý Thanh Phong hướng Lý Hy trầm giọng nói, Hy, tình huống như thế nào? Đạo ngân quang kia yêu vật có thể từng lại xuất hiện. Lý Hy thấy tổ phụ tới, không khỏi mừng rỡ, vội vàng bẩm, tổ phụ đại nhân, cái kia ánh bạc yêu vật còn ở trên ngọn núi, chưa từng rời đi, tổ phụ ba tên tân tấn lão tổ cũng còn tại tiên nữ phong bên trên. Kiếp vân vừa mới hình thành. Các nàng còn chưa hoàn thành độ kiếp, núi này còn tại ta cùng chúng con em thế gia chặt chẽ trong vòng vây. Cũng không người ngoài ra vào, hết thảy đều nắm trong tay. Tiết Thiết lật ra một cái liếc mắt, Lý Hy lời nói này xinh đẹp như vậy. Công lao toàn chiếm, cũng không có gặp hắn dám lên tiên nữ phong nửa bước. Còn không phải hắn cùng chúng kim đan tu sĩ liều tính mạng xung phong. Mới biết được tiên nữ phong bên trên có một cái màu bạc yêu vật tại thủ hộ Tô Phủ Tam Tổ. Lý Thanh Phong gật đầu, không khỏi hướng Tiết Vân Sơn nhìn lại. Tiết huynh, cái kia màu bạc yêu vật vẫn còn. Chúng ta này liền tiến đánh tiên nữ phong. Tiết Vân Sơn nhìn cao ngất thẳng tắp tiên nữ phong liếc mắt. Nghiêm mặt nói. Con ta Tiết Thiết xuất lĩnh mười mấy tên kim đan đệ tử ra sức chém giết. Y nguyên không thể đem cái kia đạo màu bạc yêu vật chém giết. Rõ ràng thực lực của nó đã đi đến nguyên anh lão tổ trình độ. Bất quá, bằng ngươi, ta, Lý Hy ba vậy lão tổ lực lượng. Hợp lại diệt này yêu vật, làm không nói chơi, đánh hạ tiên nữ phong, bắt sống Tô Phủ Tam Tổ. Xem Tô Trần còn có thể hay không trong thành ngồi yên. Chỉ cần không phải chính diện đối đầu Tô Trần cái này gần như biến thái nguyên anh lão tổ. Lại hoặc là bạch bạc, tất phương chờ cao giai yêu tổ. Hắn là có lòng tin tuyệt đối thắng dễ dàng. Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Tiết Thiết. Nói, cũng tốt, Tiết Thiết hiền chất chưa đạp vào nguyên anh cảnh giới. Liền không nên mạo hiểm đi lên. Lưu dưới chân núi nhìn xem động tĩnh, ba người chúng ta đi lên nhìn một cái, Tiết Vân Sơn ba tên lão tổ đang muốn nhích người, hướng tiên nữ phong mà đi, lúc này, đã thấy nam phương hướng đi, năm đạo khí thế hung hăng yêu vân hóa cầu vồng tới, sát khí cực thịnh, hướng tiên nữ phong tới, ba người bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên ngừng lại, siêu. Thời gian qua một lát về sau, cái kia năm đạo khí thế hung hăng yêu vân tốc độ cao tới gần. Tại tiên nữ phong phụ cận ngừng lại, rõ ràng là man tượng, linh đan hạc, ngân giác tê, huyết báo cùng cự thạch viên này năm vị từng theo thanh thị huynh muội yêu tổ. Chúng nó cùng thiên khuyết thành Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Lý Hy chờ lão tổ từng có gặp mặt một lần. Đã từng hợp lại đối phó qua Tô Phủ chúng tổ. Tự nhiên là lẫn nhau nhận biết. Tiết lão tổ, bọn người lại lui một bên. Đừng can thiệp ta Thanh Khâu làm việc. Chúng ta phụng Thanh Khâu tộc trưởng chi mệnh. đến đây bắt Tô Phủ Tam Tổ. Man Tượng Yêu Tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói, nó không nghĩ có nhân tộc lão tổ ở bên cạnh vướng chân vướng tay. Chư vị yêu huynh nếu muốn bắt người, vậy thì mời đi, chúng ta từ sẽ không can thiệp. Bất quá, trên núi có một cái thần bí màu bạc yêu vật, có chút hung hãn, chư vị lại hành sự cẩn thận. Tiết Vân Sơn vội vàng chắp tay, trong mắt mừng thầm, không ra Vi Thiên Uy sở liệu, Thanh Khâu Hồ Bộ quả nhiên nắm lấy cơ hội quả quyết ra tay rồi. Chỉ là đuổi bắt Tô Phủ ba tên tân tấn lão tổ, liền phái trọn vẹn năm tên mạnh mẽ yêu tổ đến đây. Có Thanh Khâu năm tên yêu tổ ra tay, tiên nữ phong bên trên Tô Phủ Tam Tổ dễ như trở bàn tay. Bọn hắn Thiên Khuyết Thành các lão tổ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng cũng được. Thanh Khâu Hồ Bộ nhất định còn ẩn núp có càng nhiều yêu tổ ở ngoài thành chuẩn bị đánh úp Tô Phủ Tô Trần cùng chúng lão tổ. Đi, lên núi. Man Tượng lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì màu bạc yêu vật, nhiều lắm là cũng là một đầu nguyên anh cấp yêu trùng mà thôi. Đối với chúng nó này chút da dày thịt béo mạnh mẽ yêu tổ tới nói, một bàn tay liền có thể bóp chết tiểu chút chít, có gì đáng sợ chỗ. Ầm ầm, răng rác, tương đương, tiên nữ phong đỉnh, ba đám đen nghịt vòng xoáy kiếp vân, đi qua một phen ấp ủ về sau, cuối cùng bắt đầu cuồng loạn phóng thích màu lam kiếp lôi, bổ về phía đỉnh núi ba tên tân tấn lão tổ. Từng đạo ngàn trượng lớn lên màu lam lôi trụ, xé toang hắc ám tĩnh lặng bầu trời, bạo sáng lên ánh sáng. Trong chốc lát, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm thiên địa. Oanh, tiên nữ phong bên trên, lôi hỏa bùng lên, loạn thạch nổ tung, Man Tượng Yêu Tổ ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, không sợ trên đỉnh hạ xuống thiên kiếp chi lôi, hướng tiên nữ phong phóng đi. Siêu. Năm tên yêu tổ phân tán ra đến, cách xa nhau mấy trăm trượng, tiếp lấy mặt đất loạn thạch yểm hộ, hướng tiên nữ phong đỉnh bay đi. Linh đan hạc hiển lộ bản thể, mở ra một đôi hơn 10 trượng to lớn màu trắng hai cánh. Dương cánh bay nhanh, máu tanh yêu khí đầy trời, xông lên phía trước nhất, huyết báo cùng cự thạch viên theo sát phía sau, các hiện yêu tổ bản thể. Tại mặt đất linh hoạt khỏe mạnh chạy gấp, mà Man Tượng cùng Ngân Giác Tê thì rơi vào phía sau cùng. To lớn yêu thể đạp ở trên mặt đất, nổ vang trận trận, bay đến nửa đường. Linh đan hạc sắc bén hai con người thấy một vệt ánh bạc tại mỏm núi loạn thạch ở giữa bay lượn. Quả nhiên là một đầu nguyên anh cấp màu bạc phi kiến. Này, không quan trọng tiểu trùng, nhận lấy cái chết. Linh đan hạc yêu tổ hưng phấn rít lên một tiếng, hóa thành một đạo tật quang hạ xuống, thật dài sắc bén nhọn mổ, hướng điểm này ánh bạc mổ đi. Linh đan hạc có thể là những tiểu yêu đó trùng thiên địch. Nó nhọn mổ cực kỳ sắc bén cùng cứng rắn, có thể so với nhân tộc lão tổ tiểu thần thông pháp khí, đủ để đánh giết trong chớp mắt nguyên anh cấp côn trùng có cánh. Này nguyên anh yêu trùng nếu là ăn, có thể là vật đại bổ. Cái kia bôi ánh bạc nhìn thấy thiên địch xuất hiện, lộ ra một chút vẻ sợ hãi, vội vàng tại loạn thạch bụi bên trong tránh né, hai ba lần biến mất không thấy gì nữa. Linh đan hạc phấn khởi tiến lên, đang tìm kiếm màu bạc côn trùng có cánh hạ lạc, đôi mắt lại thoáng nhìn loạn thạch bên trong lại một vệt kim quang côn trùng có cánh chui ra. Ồ, còn có màu vàng nguyên anh côn trùng có cánh. Linh đan hạc vội vàng mừng rỡ một mổ, một thoáng đem cái kia kim quang mổ bên trong ngậm ở miệng hung hăng nhai mấy lần, ăn như hổ đói xuống dưới. Bình thường nguyên anh côn trùng có cánh sớm đã bị nó cứng rắn sắc bén mổ cho cắn nát thành thịt mạt, bị ăn sống nuốt tươi. Có thể là cái kia màu vàng côn trùng có cánh rơi vào linh đan hạc trong miệng, kim cương hạt đậu một dạng, chưa bị cắn nát, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. ngược lại hung hăng hướng nó đầu lưỡi táp tới. A, Linh Đan Hạc vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, đầu lưỡi há miệng phun ra tinh huyết tới. Màu vàng côn trùng có cánh cắn nát Linh Đan Hạc yêu tổ đầu lưỡi, hướng nó đầu lưỡi chỗ sâu liều mạng chui vào. Linh Đan Hạc yêu tổ chưa từng nhận qua như thế cắn xé. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, lăn lộn theo trong tầng trời thấp rơi xuống, tại giữa sườn núi loạn thạch bụi bên trong điên cuồng giãy giụa. Lại vùng thoát khỏi không xong miệng lưỡi bên trong màu vàng côn trùng có cánh. Cái kia màu vàng phi kiến cắn nát đầu lưỡi của nó. Chui vào trong cổ họng đi. Có màu vàng nguyên anh côn trùng có cánh. Cẩn thận, theo sát tại Linh Đan Hạc yêu tổ phía sau huyết báo yêu tổ. Cự thạch viên yêu tổ. Thấy Linh Đan Hạc yêu tổ thảm trạng như vậy, đều là vẻ mặt nhất biến. Mong muốn đi lên cứu. Đã thấy, mỏm núi loạn trong đá. 19 con toàn thân ánh bạc sáng chói, ánh vàng lập lòe, ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm phi kiến cùng nhau bay ra. Kịch liệt chấn động hai cánh, ong ong đương đương, hung thần ác sát hướng trên mặt đất Linh Đan Hạc chen chúc nhào tới. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, Linh Đan Hạc bị chúng nó cắn thành một bộ đẫm máu khung xương, ngã xuống loạn thạch vũng máu bên trong. Chúng khát máu phi kiến nhóm bay lên, chúng nó giống như là ăn không đủ no một dạng, hung ác nhìn chằm chằm huyết báo cùng cự thạch viên hai bọn chúng yêu tổ. Đây là cái gì phi kiến? Nhanh như vậy liền giết chết Linh Đan Hạc, số lượng thế mà có nhiều như vậy. Huyết báo cùng cự thạch viên đều là kinh hãi, có chút bối rối, không tốt, tình báo phạm sai lầm, chết tiệt. Này tiên nữ phong bên trên căn bản không phải chỉ có một đầu nguyên anh cấp màu bạc côn trùng có cánh, mà là một đoàn nhiều. Nơi này có bẫy dập. Chúng kim ngân phi kiến nhóm hung hãn hướng huyết báo yêu tổ đánh tới. Chịu chết đi, huyết báo yêu tổ kêu to một tiếng. Huyết chảo kéo ra, một chảo hướng một đầu màu vàng phi kiến quét ngang tới. Nó uy lực này cường hãn một chảo, nếu là bổ vào nhân tộc lão tổ trên thân, chỉ sợ trực tiếp xé rách ra năm đạo vết máu, liền áo giáp đều có thể xé rách. Cái kia màu vàng phi kiến bị đánh bay, đụng bay tại trăm trượng có hơn tại nham thạch bên trên. Oanh, ra một cái trượng lớn động sâu tới, có thể là, nó lập tức ông ông bay lên, hồn nhiên không có chuyện gì. Chấn đi đá vụn cùng cho bụi, liền màu vàng hai cánh đều lông tóc không tổn hao gì. Huyết báo yêu tổ điên cuồng cắn xé, chính diện công tới 10 cái màu vàng phi kiến, mà cái khác 10 cái màu bạc phi kiến lại đi đường vòng sau lưng tiến công. Những vàng bạc này phi kiến giống như là không biết sống chết một dạng. Bốn phương tám hướng vây công tới, cắn xé nó phía sau lưng máu thịt. Thời gian nháy mắt, liền cắn xé mở một mảnh da lông. Rất nhanh, có hai cái bí ngân phi kiến theo trong tai, chui vào trong cơ thể của nó. Huyết báo yêu tổ kêu thê lương thảm thiết, tại tiên nữ phong nhảy nhót tưng bừng, giống giống tương đương. Cự thạch viên phẫn nộ gào thét, vẫy tay một cái thi triển yêu thuật, triệu ra một khối mấy chục trượng cự thạch. Hướng huyết báo trên người chúng kim ngân phi kiến nhóm ném tới. Thế nhưng cự thạch nện bất tử này nhóm lớn kim ngân phi kiến. Ngược lại nắm huyết báo đánh chết. Cự thạch viên phẫn nộ. Nó song trưởng điên cuồng bắt tới. Bắt lấy trên không bay múa một đầu màu vàng phi kiến. Nhét vào trong miệng hung hăng táp tới. Gọt kẹt một tiếng. Răng thế mà cắn nát. Chúng kim ngân phi kiến nhóm giết huyết báo, lập tức lại bay lên, quay đầu hướng cự thạch viên yêu tổ vây công đi qua. Màn tượng yêu tổ cùng ngân giác tê yêu tổ tại phía sau cùng. Thấy này dọa người một màn, đều là kinh hãi khó có thể tin. Này chút không quan trọng tiểu trùng thế mà liền yêu tổ đều đánh không chết. Sức chiến đấu như thế dũng mãnh. mà lại, này 10 cái màu vàng phi kiến cùng 10 cái màu bạc phi kiến thế mà còn hiểu phối hợp chiến thuật. Chúng nó cũng không phân tán, mấy chục cái nguyên anh phi kiến hợp lực, chuyên giết trong đó một tên nguyên anh yêu tổ. 10 cái màu vàng phi kiến không sợ chết xông lên phía trước nhất, cùng cự thạch viên cận thân chém giết dây dưa không ngớt, khiến cho nó điên cuồng công kích. Số lượng nhiều lắm, nhường cự thạch viên hoàn mỹ nó chú ý. Này chút màu vàng phi kiến căn bản giết không chết, mặc cho cự thạch viên yêu tổ đập, cắn xé, oanh kích, chúng nó y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Mà cái kia 10 cái màu bạc phi kiến thì tại càng xa xôi. Một khi cự thạch viên tại cùng màu vàng phi kiến trong chiến đấu lộ ra hàng loạt sơ hở, chúng nó thì lập tức từ phía sau phát động chí mạng tập kích. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, cự thạch viên yêu tổ cũng bị đám này kim ngân phi kiến cho cắn xé mình đầy thương tích. Nó liều mạng mãnh liệt nện lỗ tai của mình, xoang mũi, nắm chính mình đập, vô cùng thê thảm. Man tượng huynh, này chút yêu trùng tựa hồ giết không chết, phải làm sao mới ổn đây? Ngân giác tê run rẩy, nó có chút e ngại. Lúc này mới nhiều một lát sau, ba tên yêu tổ đã mất mạng tại đây bầy đáng sợ phi kiến trong miệng. Này chút phi kiến thế mà thuần một sắc đều là nguyên anh cấp yêu trùng, quá khát máu cùng điên cuồng, hung hãn không sợ chết, điên cuồng vây công cùng một tên yêu tổ. Bất luận cái gì yêu tổ cũng ngăn cản không nổi bọn chúng vây công. Đừng quản này chút yêu trùng, người ta tiến lên, lên núi đỉnh trực tiếp giết Tô phủ tam tổ, liền lập tức rút lui. Yêu tượng hộ giáp, xông. Man tượng yêu tổ cắn răng, rít lên một tiếng, khổng lồ yêu thể lập tức hào quang tỏa sáng. Nhiều một tầng thật dày yêu thuật hộ giáp, ngân tê thổ giáp, ngân giác tê toàn thân phủ thêm một tầng thật dày màu bạc quang giáp. Bọn chúng hai tên yêu tổ khoác lên thật dày áo giáp, không quan tâm hướng tiên nữ phong đỉnh phóng đi, trực tiếp đi giết Tô phủ ba tên đang ở độ kiếp tân tấn lão tổ lại nói. Chúng kim ngân phi kiến lập tức bỏ sắp chết cự thạch viên yêu tổ, ong ong hướng man tượng yêu tổ đánh tới. Man tượng yêu tổ khoác trên người lấy một tầng thước dày, cứng rắn vô cùng yêu thuật hộ giáp, che lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Cũng không quan tâm đến nó nhóm, chẳng qua là vùi đầu hướng đỉnh núi phóng đi. Đám này phi kiến lập tức rơi vào man tượng yêu giáp bên trên, điên cuồng gặm cắn. Man tượng yêu tổ nguyên bản còn không nghĩ để ý tới chúng nó, thế nhưng rất nhanh phát hiện không hợp lý. Này chút màu vàng phi kiến quá lợi hại, tựa hồ thiên sinh liền có thể phá yêu giáp. Chúng nó tại yêu giáp bên trên khẽ cắn chính là một cái lỗ thủng dày một thước, yêu giáp thế mà không chịu được bọn chúng cắn xé, mấy hơi thở công phu liền bị cắn thủng. Man tượng lập tức cảm thấy muốn hỏng việc, không khỏi cuồng hống, điên cuồng quay cuồng, mong muốn vứt bỏ 20 con kim ngân phi kiến vây công. Nhưng chúng nó như bóng với hình, cắn nát yêu gia tiến vào trong cơ thể của nó, không chết không thôi. Ngân giác tê thấy man tượng kêu thảm, giật mình tê cả da đầu, mặc kệ nó có thể hay không giết chết Tô phủ tam tổ. Thế nhưng man tượng yêu tổ sắp không chịu được nữa, nó tiếp tục lưu lại này tiên nữ phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân giác tê yêu tổ quay người quay đầu liền hướng phương xa bay đi, nó cũng không quay đầu lại, hướng xa xôi yêu quốc chạy thục mạng. Liên tục hai lần chấp hành nhiệm vụ trọng đại thất bại, nó không dám trở về đối mặt Thanh Khung lão tộc trưởng trọng phạt, vẫn là bỏ chạy xa xôi yêu quốc tị nạn đi. Tiên nữ phong giữa sườn núi, man tượng chờ chúng yêu tổ nhóm một hồi ngắn ngủi gào thét kịch chiến về sau khôi phục tĩnh lặng, chỉ còn lại có thiên lôi kiếp kéo dài không ngừng hạ xuống, tia chớp liệt không, tiếng nổ vang rền tiếng rơi vào đỉnh núi, lôi kiếp cũng không dừng lại, lại cũng không thấy nữa cái kia năm tên khí thế hung hăng yêu tổ nhóm thân ảnh. Chúng nó không chết tức trốn, nếu không phải nồng đậm nguyên anh yêu huyết tràn ngập ra. Chúng nó thật giống như phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tô Trần lão tổ, thế mà tại tiên nữ phong bày ra bẫy dập. Qua âm độc, vừa mới bắt đầu chỉ thả ra một đầu nguyên anh màu bạc phi kiến. Khiến cho Thanh Khâu nghĩ lầm thực lực chỉ thường thôi. Không nghĩ tới lại là một đám kim ngân phi kiến. Chớp mắt diệt ngũ đại yêu tổ. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Lý Hy ba tên lão tổ. Từng cái vẻ mặt kinh hãi. Khó có thể tin nhìn tiên nữ phong. Tiết thiết vị này chuẩn lão tổ cùng hơn 10 tên thế gia kim đan đám tử đệ. Càng là tê cả da đầu. Bọn hắn bỗng nhiên vui mừng cảm thấy. Chính mình có thể theo trên ngọn núi còn sống trở về. Đơn giản liền là gặp vận may tìm lại một mạng. Bọn hắn cách khá xa. Sắc trời lại đen kịt vô cùng. Không cách nào thấy rõ tình huống. Chẳng qua là mơ hồ thấy. Một đám kim ngân màu sắc lưu quang tại hối hả chớp động. Vây công man tượng chờ yêu tổ. Man tượng tiểu đội 5 tên mạnh mẽ nguyên anh yêu tổ. Chưa xông đến đỉnh núi đi làm nhiễu tô phủ 3 tên lão tổ độ kiếp. Cứ như vậy chết thì chết trốn thì trốn. Toàn đội hủy diệt rồi. Tiết Vân Sơn trong lòng sợ hãi. Như mới vừa rồi là 3 người bọn hắn lão tổ xông đi lên. Hiện tại đã 3 bộ hài cốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.